Học viện danh giá, chương 48, người phụ nữ kỳ lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng chủ nhật, Thiên Bình và Song Từ tự dưng trở thành ô xin không công cho tụi nó, nói đúng hơn là cho Song Ngưng he đồn ngày hôm qua, dù đã có cảnh báo của Ngư ca, hai đứa nó vẫn cứ nhào tới mà chia mỗi đứa một miếng để lấp đầy cái bụng rỗng của mình. Kết quả là bị anh chàng mắng xối xả cho một trận, đã vậy còn bị bắt lau nhà, quét nhà, giặt giũ, vân vân và vân vân. Cự giải với Bảo Bình chỉ ngồi coi chữ chẳng can dự gì. Thương thì có thương đó, nhưng là Song Ngư đã nổi giận thì trời cũng chưa chắc ngăn được. Tụi nó đâu có giải cơ mà nói đi cũng phải nói lại, tụi nó hoàn toàn không hiểu sao Song Ngư lại nổi giận chỉ vì một cái bánh nhỉ. Khoảng gần trưa tụi nó kéo nhau đến khu thương mại gần trường đi chơi. Vào ngày này, lẽ ra là ngày mà thành viên lớp S được trở về thăm nhà, nhưng mỗi đứa một lý do, chẳng ai buồn về thăm gia đình cả, ngược lại lại kéo nhau đi chơi tự tung tự tác. Thiên Bình với Song Tử vừa ban nãy than mệt than đuối, giờ cũng quậy tưng lên. Song Ngư thấy thật, chướng mắt, về nhà cậu nhất định phạt tiếp. Cả đám kéo nhau vào khu vực mua sắm, tụi con gái được thế nên thoải mái lựa một đống đồ mà đem đi thử thử xong thì tính tiền cả đống cuối. Cùng thì quăng cho mấy cậu bạn trai tội nghiệp sách hộ, còn mình thì tiếp tục lựa đồ khắp các quầy đến mức nhân viên bán hàng phải chóng mặt. Chỉ vì phải đi theo giới thiệu mẫu hàng cho tụi nó. Song Tử với Nhân Mã lăng xăng chạy lại chỗ bán áo khoác. Tiểu Song vui vẻ lấy cái áo khoác mũ tai gấu đáng yêu ra khỏi xào ướm lên người mình rồi lại lon ton chạy lại chỗ Bảo Bình. Bảo Bảo, sao hả? Sao hả? Hỏi cậu ta làm gì? Tớ thách Bảo Bình dám chê xấu. Á, Bảo Bình còn chưa kịp lên tiếng, đã bị Kim Ngưu thập thò đằng sau. Song Tử nói chen vào tay hơi che miệng cười gian thách thức. Cậu không, chấp thôi à nha. Trong khi đó, Thiên Bình với cự giải lại đang đứng ở quầy áo thun. Tiểu giải cứ đi vòng vòng quanh mấy cái xào đồ mãi, còn Bình ca thì theo sau với đống đồ sách đầy trên tay. Được một lúc cô nàng dừng lại, lục gì đó một hồi mới lấy ra hai cái áo thun, một cho nam và một cho nữ, có vẻ là áo đôi. Cự giải quay sang Thiên Bình vừa định khoe với cậu chàng, thì Thiên Bình lại đang ngó tới ngó lui vì sợ bị fan hâm mộ phát hiện nên chẳng để ý cự giải nhìn mình. Cô nàng phồng má bực bội đi nhanh tới trước mặt Thiên Bình. Cậu còn chưa hiểu gì thì đã bị cô bạn gái dẫm một cái vào chân không thương tiếc. Thiên Bình ôm chân nhảy lên vì đau, trong khi cự giải thì mặt hầm hầm bỏ đi. Khổ công tớ tìm áo đôi, ai kia lại chẳng thèm để ý. Được a, giải nhi à, đừng giận mà. Tụi nó đứng ở quầy gần đó nhướng mày nhìn cái cặp đôi ngọt ngào của tụi nó đằng kia, thì cứ cho là đa số đã có đôi có cặp đi, nhưng đừng có mà làm mấy việc khiến người ta cảm thấy ghen tị chứ. Thiên Hạt như sực nhớ ra gì đó, vội nhìn xung quanh. Ủa, Leo ra với Leo yêu quý của tớ đâu? Hai anh em bọn họ chui rúc vào nhà sách rồi còn đâu? Sử nữ vừa lựa đồ cùng với cự giải, vừa lên tiếng. Thiên Hạt nghe vậy, ậm ừ vài cách, rồi lại nhanh chóng nhào đến chỗ Kim Ngưu, Song Tử với Nhân Mã mà chọn đồ cùng. Song Ngư với Thiên Yết đang ở quầy giày thể thao, có chút chú ý rồi lại thôi. Sư Tử đi tới lui ở khu vực văn học cổ điển, mắt cứ nhìn qua nhìn lại khắp mấy quyển sách đặt trên kệ mà vẫn chẳng tìm được quyển nào ưng ý. Nhật Nam đi phía sau cô em gái, cậu dừng lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi rút một quyển sách từ kệ, Nam đi lại chỗ Sư Tử. Quyển này thế nào? Em chưa đọc đúng không? Đón lấy quyển sách từ tay anh trai, Sư Tử nhìn vào bìa sách. Quyển này đúng là cô chưa đọc, nhưng có biết đến, trong lúc cô nàng còn đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ về quyển sách, Nam chợt lên tiếng hỏi, hình như em ngày càng thân thiện thì phải. Sư Tử không trả lời Nhật Nam, vẫn cứ chậm rãi lật từng trang sách. Đôi mắt màu xanh thẫm tuyệt đẹp chợt trở nên vô cảm. Vẫn cứ chú tâm vào những trang sách trước mặt cô nói một cách lơ đễnh, ai mà biết được. Hai anh em Sư Tử với Nhật Nam vừa ra khỏi nhà sách thuộc khu thương mại cũng là lúc tụi nó vừa mua đồ xong. Nam Trương Hừng thì đám con trai mỗi thằng sách một đống những túi sách đựng mấy thứ mà các cô nàng kia mua, còn chưa kịp hết ngạc nhiên, Bạch Dương đã thảy ngay cả chục túi cho Nam cầm, bảo là đồ của Thiên Hạt, cậu cũng chẳng nói gì, cũng chẳng từ chối. Kim Ngưu chẳng biết từ đâu, chạy lại khoác tay Sư Tử, dụi mặt vào cô. Nàng như chú cún con đáng yêu. Sư Tử nhìn cô bạn mà mỉm cười. Mua sắm xong, tụi nó dẫn nhau vào rạp mua vé coi phim. Sau một hồi chọn lựa, đứa này đưa ý đứa kia phản bác, tụi nó cũng chọn được bộ phim ưng ý, nhưng vì chưa đến giờ chiếu nên cả đám lăng xăng chạy ra quán ăn gần đó. ra khỏi rạp là khoảng gần 4 giờ chiều. Tụi nó rẽ vào khu vực siêu thị mua vài thứ rồi đi về. Tụi con trai đi lấy xe, tụi con gái đứng bên ngoài cũng lon ton chạy. Vào trong một hiệu thời trang gần đó, đứa thì chạy vào chỗ bán thú bông. Chỉ còn mỗi sư tử đứng yên một chỗ đọc sách, thỉnh thoảng ngẩng đầu, nhìn tụi bạn cô lại phì cười. Trong một lần vô tình ngẩng đầu lên, sư tử vô tình bắt gặp ánh mắt của một người phụ nữ cũng đang nhìn mình. Người phụ nữ nọ nhìn cô từ ngạc nhiên chuyển sang kỳ lạ, với nụ cười có chút gì đó đáng sợ. Chẳng hiểu tại sao, sư tử bất giác run lên. Người phụ nữ kia đi về phía sư tử, bà ta có vẻ ngoài 40, với phong cách quý phái toát lên vẻ sang trọng. Bà ta dừng lại trước mặt sư tử cười một cái, sư tử đúng chứ? Lâu quá không gặp con, bà là ai? Chúng ta, có quen nhau sao? Chính sư tử cũng không hiểu tại sao mình lại lấp bấp đến thế. Chỉ biết người phụ nữ lạ mặt này một cách nào đó khiến sư tử thấy sợ đến run lên. Con sao vậy? Con quên ta rồi sao? Từng câu nói mà người phụ nữ kia thốt ra đều khiến cho sư tử không thoải mái. Trong đầu cô chợt hiện lên hàng loạt hình ảnh kỳ lạ không nối tiếp nhau. Hơi thở sư tử ngày một gấp gáp, nhìn người phụ nữ trước mặt cô nói thành tiếng tê, tôi không quen bà. Tôi không nghĩ chúng ta từng gặp nhau. Người phụ nữ nhếch môi cười nửa miệng. Nhật Nam ngồi trên xe, vừa chạy ra đã nhìn thấy đám con gái đang chạy đến từ bên đường. Cậu khẽ lắc đầu, đám con trai mở cửa xe bước xuống, giúp mấy cô nàng chất đống đồ vừa mua được vài phút trước vào trong. Đến lúc này, Nam mới để ý không hề thấy sư tử. Đôi đồng tử màu xanh, thẫm lướt qua lại tìm cô em gái. Cậu dừng lại tại chỗ trước cửa khu thương mại, nơi sư tử đang đứng nói chuyện với ai đó. Khi nhận ra người kia là ai, đôi mắt Nam mở to kinh hãi. Từ kinh ngạc chuyển sang khó chịu, Nam bước nhanh về phía cô em gái. Tụi nó dần nhận ra sự kỳ lạ nên cũng chạy theo. Song Ngư nhìn người phụ nữ có vẻ quyền quý trước mặt mình, lại nhìn sư tử vốn ngày thường rất bình tĩnh lại đang run lên từng hồi. Sự khó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chịu trong lòng dâng lên, Song Ngư bước đến bên sư tử, đưa tay kéo cô về phía mình. Nhật Nam ngạc nhiên nhìn biểu hiện của Song Ngư. Không chỉ cậu mà cả tụi nó cũng vậy, đặc biệt là Thiên Yết. Nhưng bản thân tự biết chuyện, nào quan trọng hơn. Nam quay phát sang người phụ nữ kia. Đôi mắt trở nên sắc lẹm, cậu gằn giọng, tại sao bà lại ở đây? Tụi nó nhìn Nhật Nam đầy thắc mắc, nhưng dường như không quan tâm đến điều đó, cậu vẫn chú ý vào người phụ nữ nọ. Khác với sự khó chịu lộ rõ của Nam, bà ta lại trông rất bình thản, sao con có thể lạnh lùng như vậy với mẹ của mình chứ? Tiểu Nam, bà im ngay cho tôi. Tên của tôi không để cho bà gọi. Nam lớn tiếng, lần đầu tiên cậu tức giận như vậy. Ngạc nhiên, nhưng, hầu hết tụi nó đều đổ dồn vào lời nói của người phụ nữ vừa tự xưng là mẹ của Nhật Nam kia. Con thật khiến ta buồn đấy, Nam à, bà đến đây làm gì? Bà hủy hoại cuộc sống của chúng tôi chưa đủ sao? Bà ta khẽ cười, rời mắt khỏi Nam, bà ta nhìn sang cô gái bé nhỏ đang run lên không ngừng, trong vòng tay Song Ngư, sư tử dường như cảm nhận. Được ánh mắt kia khẽ run lên, con bé đó, hình như đã quên ta rồi thì phải, là do ai mà Tử Nhi mới như vậy hả? Tôi nói cho bà biết, nếu còn dám đụng đến cuộc sống của chúng tôi và đụng đến em gái tôi một lần nào nữa, tôi nhất định mãi mãi, sẽ không bao giờ tha thứ cho bà. Nhật Nam rít lên từng chữ như đang kiềm nén sự tức giận trong lòng. Bà ta cười khẩy một cái, rồi rời đi. Người phụ nữ kia vừa đi khỏi, sư tử đã khuỵu xuống nền đất như chẳng còn một chút sức lực nào. Cô thở gấp, tụi nó còn chưa kịp chạy lại thì Nhật Nam đã quay người ra sau, khuỵu gối cho ngang bằng với tầm nhìn của cô em gái. Lập tức sư tử nhoài người tới, hai bàn tay run rẩy bám vào Nam, người đó. Là ai vậy, Tử Nhi à, đáng sợ, bà ta rất đáng sợ, em không biết nhưng bà ta em, đau, em không, sư tử lắp bắp không nên câu. Nhật Nam hai tay nắm lấy đôi bàn tay đang run lên từng hồi của cô em gái tội nghiệp, cậu chạm trán mình vào trán sư tử, nói bằng giọng dịu dàng trầm thấp, anh xin lỗi, sư tử. Tất cả lỗi của anh, người đó là ai chứ, đáng sợ lắm, em không muốn gặp bà ta một lần nào nữa. Không muốn, Nam à, không muốn đâu. Nam không nói gì, cậu chỉ choàng tay ôm chặt cơ thể bé nhỏ không ngừng run rẩy của sư tử vào lòng, lia mắt sang và vô tình bắt gặp ánh mắt trực chờ câu trả lời của tụi nó, đôi đồng tử mày xanh thẫm trùng xuống, tụi nó thật không biết là Nam không biết hay là không muốn nói. Chưa bao giờ tụi nó nhìn thấy một sư tử lạnh lùng bình tĩnh lại run sợ chỉ vì gặp một người phụ nữ như lúc này. Điều duy nhất tụi nó biết là bà ta có lẽ là mẹ của Nhật Nam và có một mối quan hệ phức tạp với sư tử. Và Nhật Nam hoàn toàn không có vẻ gì là ưa mẹ mình. Còn tiếp, cách chương.